Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 35, hội xoay người pho tượng. Tô Chính Hoa cùng Lý Tuyết Mai vui mừng quá đỗi, đã Chu Tà nói như vậy, nói rõ hắn đối với chuyện này thấy hứng thú, hắn đi hỗ trợ khả năng tương đối lớn. Thế là Tô Chính Hoa bắt đầu êm tai nói: Kim Lăng thành phố Kim Nhất Trung học là Kim Lăng nổi danh tư nhân sơ trung. Nổi danh không phải bởi vì nó là học viện quý tộc hoặc là giáo viên điều kiện cỡ nào tốt. Ngược lại là bởi vì nó học phí so phổ thông cao trung còn tiện nghi. Cũng tạo thành đại bộ phận phân ngoại lai nhân khẩu từ nữ đều hội hướng Kim Nhất Trung học đưa. Dù sao hiện tại tiền không tốt kiếm, đồng dạng là đến trường. Năng lực tiết kiệm một chút là một điểm, mà trường này mở trường dự tính ban đầu cũng đồng dạng là vì trợ giúp không đi học nổi gia đình. Có thể nói là nghiệp giới lương tâm, nhưng mà gần nhất Kim Nhất Trung học ra mấy món sự tình lại làm cho trường học đến gần như không. Tiếp tục mở được trình độ, trong một tuần 6 tên học sinh nhảy lầu, với lại rơi xuống đất điểm tại cùng một cái điểm. Tại sao phải nâng lên cái này cùng một cái điểm đây? Bởi vì tại thứ một cái học sinh từ phía trên đài nhảy lầu về sau, nhân viên nhà trường bản tưởng rằng lên chuyện ngoài ý muốn, cho nên sân thượng lối vào liền đã phong bế. Qua loa kết thúc công việc về sau ngày thứ ba, lại có hai cái học sinh tay nắm từ lầu dạy học 4 lầu nhảy lên mà xuống. Chính xác rơi vào bên trên một cái học sinh té lầu cái điểm kia. Cái này liền có chút kinh dị, nhân viên nhà trường đơn giản phát điên, ba một học sinh nhảy lầu tự sát tin tức lập tức bị soát phát nổ. Càng khiến người ta nổi da gà chính là chết đi ba một học sinh bộ mặt biểu lộ đều 10 phân tường. Hòa, tựa hồ thỏa mãn cái gì tâm nguyện, khóe miệng thậm chí còn có mỉm cười. Trường học bị chất vấn lệnh nghỉ học chỉnh đốn và cải cách. Thân là Kim Nhất Trung trường học lớn lên Lý Tuyết Mai hoảng hốt. Nàng vốn là tương đối mê tín, vội vàng tổ chức toàn trường lão sư họp, đối cái này mấy chuyện tiến hành phân tích, xem rốt cục là nguyên nhân gì. Có nói mời đạo sĩ hòa thượng tới làm pháp, có nói phong thủy không tốt mời thầy phong thủy tới xem một chút. Bên nào cũng cho là mình phải. Kết quả có một tên lão giáo sư rất là chắc chắn chỉ vào cách mấy người tử vong địa điểm vẻn vẹn mấy mét chi cách pho tượng nói. Tuyệt đối là pho tượng này nguyên nhân. Mấy cái trường học lãnh đạo xem xét. Pho tượng bày biện ra ôm thiên không tư thế. Hai tay duỗi thẳng, nhưng đối mặt phương hướng lại không phải thiên không, mà là lầu dạy học. Dạng này tựa như là chờ đợi người chạy như bay đến cùng nó ôm đồng dáng. Trước kia một mực không có đi chú ý điểm này, hiện tại xem xét lại thật cảm thấy cực kỳ có vấn đề. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, mấy vị trường học lãnh đạo ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khó nói thật là bởi vì pho tượng kia. Không bằng đem pho tượng truyền cái thân thử một chút. Nói làm liền làm. Trường học cùng ngày liền liên hệ hơi sâu đến trường học. Vừa vặn học sinh đều đã nghỉ học, cũng không có học sinh ở trường học lưu lại. Pho tượng quay người quá trình rất thuận lợi, chỉ là đem pho tượng treo lên đổi lại cái hướng thôi. Một giờ không đến liền làm xong, thực sự không có cách, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Trường học lãnh đạo các loại pho tượng chuyển hướng hoàn tất về sau liền bắt đầu gọi điện thoại cho các phương, hy vọng có thể sớm một chút khôi phục bình thường đi học. Các lão sư thì đều riêng phần mình về nhà chờ đợi nhập học lại lên lớp lại thông chi. Lại không nghĩ rằng ngày thứ hai an ninh trường học điện thoại nhưng lại đánh tới Tô lão phu nhân. Kia, lại xảy ra chuyện, với lại nghiêm trọng hơn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hôm qua ba một học sinh đêm khuya tránh thoát bảo an tai mắt chạy vào trường học. Chính mình cậy ra phong bế sân thượng cửa sắt, từ phía trên đài nhảy lên mà xuống. Hay là tại ở vị trí này, vẫn là giống nhau cảnh tượng. Đầu chạm đất, quỷ dị mỉm cười. Đó là một loại nụ cười thỏa mãn. Đáng sợ nhất là, hôm qua tại nhiều người như vậy chứng kiến lần chuyển hướng hướng phía trường học đại môn pho tượng. Thế mà chính mình vòng vo trở về, chuyển hướng lầu dạy học. Biết pho tượng chuyển qua hướng người đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cái này thật đã không phải là nhân lực có khả năng vì cái gì. Kim một học sinh trung học nhảy lầu tự sát sự kiện thăng cấp. Lại có 3 tên học sinh nhảy lầu. Các học sinh đến cùng là hẹn nhau tự sát vẫn là bị người bức hiếp. Mời chú ý bản đài đến tiếp sau báo đạo. 6 tên học sinh tử vong. Cuối cùng là nhân viên nhà trường đối học sinh vấn đề an toàn coi nhẹ vẫn là đối trong lòng vấn đề. Sức khỏe không nhìn, chờ đợi Kim Nhất trung học cho ra đáp án. Thuyền đánh cá không ngừng thêm mắm thêm muối lửa cháy đổ thêm dầu tạo áp lực. Cuối cùng để trường học phải chăng cái kia tiếp tục mở xuống dưới đều thành vấn đề lớn. Sầu đến ngủ không yên Lý Tuyết Mai nghĩ đến bán cho mình nhà văn khúc tinh pho tượng Chu Tà. Lập tức lôi kéo cả nhà đến tìm Chu Tà. Bởi vì đoạn thời gian trước tới nhiều lần đều không mở cửa. Tô Chính Hoa nhi tử đang chuẩn bị lái xe trực tiếp đi ngang qua. Không nghĩ tới hôm nay thế mà mở cửa. Lúc này mới một cước dừng nhanh. Cả một nhà đều tới Chu Tà trong tiệm. Tô Chính Hoa nói đến đây ngừng lại. Nhìn xem mày nhăn lại Chu Tà. Không nói một lời. Tự sát. Pho tượng. Cùng một cái địa điểm. Mặt mỉm cười, Chu Tà trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên đứng dậy, đi, mang ta đi nhìn xem. Hai vợ chồng già nhìn nhau, nhào nhào nhổ ngụm khí. Cuối cùng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, Chu Tà một khi đáp ứng, sự tình liền thành công một nửa. Lập tức hai người đi ra ngoài để con dâu mang theo tôn nữ chính mình đón xe về nhà. Để con của bọn họ làm lái xe chở lấy bọn hắn đi trường học. Tự nhiên, thật vất vả kìm nén nước mắt Tô Anh đối Chu Tà lại là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là một tiếng cũng không dám lên tiếng. Nàng cũng không muốn lại chịu bên trên một bàn tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.